Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt báo, chương 2 đánh vỡ. Hi hi, Nam Hi không nghĩ tới chính mình như vậy, xui xẻo, chuẩn bị bò đến cách vách phòng, sau đó lại ra cửa rời đi, lại đụng tới này trong phòng là nguyên chủ nhận thức người. Nếu nàng không có nhìn lầm nói, trong phòng hai người nhanh chóng tách ra phía trước, rõ ràng ôm nhau ở bên nhau vô cùng thân mật. Này một nam một nữ, nam ăn mặc sơ mi trắng, diện mạo sạch sẽ mạch văn, phóng tới cổ đại đi tất là có thể hấp dẫn vô số khuê trung tiểu thư tuấn tú công tử. Nữ trường mặt trái xoan, một đôi mắt hạnh nhu nhược động lòng người, họa nhàn nhạt trang du ngược lại càng sấn đến nàng làn da non mịn. Ăn mặc màu đỏ tiểu lễ váy, thật là phá lệ xinh đẹp, bọn họ hai người đứng chung một chỗ, thật là trai tài gái sắc. Duyên trời tác hợp, Nam Hy tắc bình tĩnh từ ban công đi vào tới, giống như từ cách vách viên cửa sổ lại đây người không phải nàng. Quang Minh chính đại đi chính là cửa chính, tiểu bạch kiểm xứng lục trà kỹ nữ, vừa vặn tốt, một cái là nguyên chủ bạn trai, một cái là nguyên chủ hảo khuê mật, trai đơn gái chiếc ở trong phòng, chẳng lẽ vẫn là ở thuần khiết đàm luận nàng sao? Hi hi, ngươi không cần hiểu lầm. Cố Bắc Hán nói không biết đưa cái gì lễ vật mới có thể làm ngươi thích. Lại tưởng cho ngươi cái kinh hỉ, cho nên mới sẽ tìm đến ta thương lượng. Bùi Tâm Nhụy đón nhận Nam Hy, nhiệt tình đi cầm Nam Hy tay. Nam Hy tránh đi, cười như không cười nhìn Bùi Tâm Nhụy. Thật đúng là dám nói a. Bùi Tâm Nhụy cương hạ, ánh mắt cổ quái đánh giá Nam Hy. Hi hi, ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi không tin ta? Ta chính là ngươi tốt nhất bằng hữu a, ngươi cùng Cố Bắc vẫn là ta tác hợp. Đúng vậy, không có ngươi tác hợp, ta thật không nghĩ tới Cố đại giáo thảo thế nhưng sẽ coi trọng ta cái này con mọt sách. Nam Hy cảm thán, hoa trang mắt đào hoa nhìn về phía Cố Bắc, bị nàng nhìn đến Cố Bắc nhíu mày, không cao hứng nói, ngươi đây là bộ dáng gì? Bùi Tâm Nhụy giống như mới phát hiện, bị Cố Bắc nhắc tới tới, cũng đánh giá Nam Hy. Kinh hô, hi hi, ai khi dễ ngươi, ngươi như thế nào biến thành như vậy, còn có trên người của ngươi quần áo, vì cái gì là nam trang, thiên a, thật quá đáng, ngươi ở chỗ này ngốc, ta đi ra ngoài tìm người. Bùi Tâm Nhụy nói xong liền tức giận hướng ra ngoài chạy tới, hoàn toàn không cho Nam Hy cơ hội phản bác, người liền chạy cái không ảnh, thật là bạn tốt, ước gì càng nhiều người nhìn đến nàng thảm trạng. Nam Hy nhìn mắt phía sau ban công, vừa mới đã thăm dò qua, cái này độ cao tưởng nhảy xuống đi không có khả năng, cho nên đi cửa chính là cần thiết. Nam Hy làm lơ rớt Cố Bắc, cũng tính toán ra cửa, một bàn tay đem nàng bắt lấy, chảo thực khẩn. Cố Bắc sắc mặt đã không ngừng là không cao hứng, còn có chán ghét, chất vấn nói, ngươi không có gì cùng ta nói sao? Nam Hy nhìn hắn một cái, nói cái gì? Cố Bắc sắc mặt nhăn nhó hạ, trên dưới nhìn quét nàng một vòng, châm chọc nói, Nam Hy, đây là ngươi nói, kết hôn phía trước không chịu phát sinh quan hệ, ta thật không nghĩ tới ngươi là cái dạng này người, ngày thường ở trước mặt ta trang đến cũng thật giống a. Nga, Nam Hy nghe vậy, sau, rũ mắt cười nhẹ, cảm thụ đến từ thân thể tim đập, nguyên lai Nam Hy sợ là thật sự đơn thuần nghĩ tới đem hết thảy tốt đẹp giao cho Cố Bắc đi. Ngẩng đầu, nhìn trước mắt đồng dạng 18 tuổi tuổi trẻ nam nhân. Đối tượng Cố Bắc tràn ngập bị phản bội lên án ánh mắt. Nàng thực minh bạch Cố Bắc phẫn nộ nơi phát ra không phải nàng phản bội lừa gạt, mà là lòng tự trọng bị hao tổn. Cố đại giáo thảo, Nam Hy mị mị nhãn, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, vô cùng nghịch ngợm linh động, bị rào phá môi đỏ khép mở gian. Nói, ngươi thế nhưng thật sự tin a? Ngươi biết mỗi ngày xem ngươi trang bức có bao nhiêu phiền sao? Cái gì kết hôn trước không phát sinh quan hệ? Chân chính nguyên nhân bất quá là ngươi mị lực quá nhỏ. Nhân gia căn bản là đối với ngươi nhất không nổi hứng thú, thừa dịp Cố Bắc ngây người gian. Nam Hy tránh thoát hắn tay, một ngón tay điểm điểm hắn ngực. Áo sơ mi độ dày ngăn không được nàng đầu ngón tay độ ấm. Kia xúc cảm mang theo Cố Bắc ngực ngứa. Quái dị làm hắn không tự giác lui về phía sau một bước. Ha ha, Nam Hy cười hai tiếng, thu hồi ngón tay, đối Cố Bắc nói, Cố đại giáo thảo, ta đối với ngươi thực thất vọng, Nếu không phải Tâm Nhụy cùng ta nói thích ngươi, làm ta giúp nàng thử hạ bản lĩnh của ngươi cùng thiệt tình. Ngươi cho rằng ta vui bồi ngươi chơi sao? Liền ngươi như vậy còn tưởng câu ta cùng ngươi lên giường. Xin lỗi, chẳng sợ ta chính ở vào tuổi dậy thì, cũng không có thể bị ngươi câu ra một chút cảm giác. Cố Bắc sắc mặt một trận thanh một trận bạch. Trừng mắt Nam Hy, ánh mắt tràn ngập lửa giận. Nam Hy tiêu sái mở cửa đi ra ngoài. Trang cái yêu diễm đồ đê tiện cảm giác cũng thật sảng. Cố Bắc quá hảo mặt mũi, còn đặc biệt tự luyến. Đả kích hắn tốt nhất biện pháp chính là phủ nhận hắn. Đi ở khách sạn trên hành lang, Nam Hy đem Cố Bắc ném tại sau đầu, sửa sang lại một chút chính mình trong đầu ký ức. 18 tuổi này năm, tốt nghiệp cấp 3, bên ngoài thượng nàng ba cho nàng ra đồng tiền lớn, bao nhắm rượu cửa hàng, làm cái tốt nghiệp tiệc tối. Trên thực tế ở phía trước mấy ngày liền bức nàng ký cái bán mình khế. Bán cho một cái liền tên đều không rõ ràng lắm, chỉ biết đối phương họ Quý nam nhân. Từ tác phẩm bị chiếm, lại đến trong lúc vô ý phát hiện bạn trai cùng khuê mật bí mật. Cuối cùng đến từ thân cha bức bách bán mình, trở thành áp đảo thiếu nữ cầu sinh dục vọng cộng rơm cuối cùng. Nguyên chủ ở bị thân cha rót một ly mê dược phía trước, liền nhận tâm nuốt cấm dược tự sát. Lúc này mới tạo thành hiện tại Nam Hy tỉnh lại, tiếp nhận rồi một hồi vô ái thừa hoan. Nam Hy hiện tại chân cẳng còn không nhanh nhẹn, nghĩ thầm vừa mới chỉ cấp họ Quý mông mấy đao tiện nghi hắn. Hẳn là lại chát hắn lỗ đít vài cái, làm hắn cũng nếm thử bị bạo cảm giác mới tình huề nhau mới đúng. A-di, Nam thúc thúc, các ngươi nhanh lên, Hy Hy hiện tại khẳng định rất khổ sở, ý nghĩ bị Bùi Tâm Nhụy thanh âm đánh gãy. Nam Hy thấy phía trước chạy tới một đám người, đi ở phía trước chính là nàng ba Nam Hạo Lỗi, còn có mẹ kế Kiều Lệ, mặt sau còn có một đám xem náo nhiệt đồng học lão sư. Nam Hạo Lỗi nhìn đến Nam Hy sau, đôi mắt trừng lớn, sắc mặt đỏ lên, sau đó sải bước chiều Nam Hy đi tới, giơ lên cao khởi tay liền chiều Nam Hy huy hạ, lời nói ngoài lề bên ngoài thời gian, cùng chính văn không quan hệ. Nam Hy, ta lên sân khấu hai chương, không phải bị bạo chính là bị đánh. Quý Mặc Sâm, tức phụ, ta cũng không hảo đến nào đi. Nửa chết nửa sống còn bị ngươi chắp. Nhị Thủy, khụ khụ khụ, có câu nói gọi là khổ tận cam lai tương đương Nam Hy. Ân, Nhị Thủy, o mạnh o khai văn ngày đầu tiên một, hai chương không ngược các ngươi. Hôm nay bắt đầu có người đọc tiểu thiên sứ, sẽ không bao giờ nữa có thể ngược. Ta cần thiết nắm chắc cơ hội. Dầm gì, Nam Hy, đau đâu, quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.